ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, mượn lực đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nơi này tình huống chiến đấu. So đường không tưởng tượng bên trong, cường liệt hơn được hơn, không chỉ là tập võ cường giả, còn có hiện đại hóa tác chiến, súng đạn, lựu đạn bỏ túi, đạn đại bác, laser chờ các loại, ầm ầm tới, nơi này chiến đấu, lộ vẻ được vô cùng là kịch liệt, coi như là đường không, đều không khỏi được hơi biến sắc mặt, tân võ thế giới khoa học kỹ thuật, so với chủ thế giới muốn hơn nữa trước vào, cho nên lúc này vận dụng vũ khí hiện đại, uy lực chi thịnh, đã có thể uy hiếp nguyên cảnh, giống vậy có thể uy hiếp được đường không, đánh được ác như vậy, đường không đổ hít hơi, nơi này là kinh thành cánh đông núi rừng, nhưng ngọn núi này cơ hồ bị lau sạch, bốn đại gia tộc nội cảnh cường giả, quân đội những cái kia võ trang đầy đủ võ giả quân nhân. Mà tại đối diện, bất ngờ là ngoại tịch nam tử, có thể so với nguyên cảnh cường giả cấp S, chân chính cường giả cấp S, không sứt mẻ cường giả cấp S. Cái thời đại này gen giải phẫu, đã tiến gần hoàn thiện, chế tạo ra cường giả cấp S, chiến lực có thể so với nguyên cảnh, không có quá lớn thiếu sót, đường không nhìn lướt qua, phát hiện nơi này lại không chỉ một vị. Mà là có ba vị cường giả cấp S, dù là bốn đại nội cảnh đỉnh cấp, hơn nữa có một cái doanh binh lực, hiện đại hóa vũ khí, cũng chỉ là để cho cái này ba cái cường giả cấp S bị thương. Nhưng lại không có chân chính nguy hiểm tánh mạng, ngược lại thì nhà mình bên này, binh lính có thương vong, cho dù là võ trang đầy đủ quân nhân, có vũ khí nóng công kích. Có loại mới nón sắt đạt tới phòng vệ quân phục, ở cấp S dưới sự công kích, nhưng cũng lộ vẻ được vô cùng là yếu ớt. Lục Phong, mau tới tương trợ, Lục gia vị này nội cảnh đỉnh cấp cường giả, bận bịu là hét lớn một tiếng, dưới mắt lại hơn một vị nội cảnh cao thủ, chính là hơn một phần trợ lực. Cái này ba cái cường giả cấp S, có lẽ có thể lưu lại. Tới đã tới rồi, liền, đường không dừng lại một chút, hắn cũng không biết chim trắng rơi vào trên tay người nào. Dù sao không thể rơi vào cái này ba cái dị tộc trong tay cường giả. Bọn họ ba người, đều là cường giả cấp S, muốn ở trong nước biên giới, đoạt được tượng trưng cho khí vận chim trắng. Chưa chắc không có hy vọng, nhưng muốn mang đi chim trắng, tuyệt không thể nào. Nếu như là quan phương người được chim trắng, đường không có thể hơi yên tâm, nhưng nếu như những dị tộc này người lấy được, ở không cách nào mang đi dưới tình huống, chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất, trực tiếp phá hủy, thứ hai, dùng để đề thăng thực lực, cho nên, tuyệt không thể để cho cái này ba cái cường giả cấp S phá hủy hoặc là luyện hóa chim trắng. Không thể làm gì khác hơn là thủ tiêu bọn họ. Đường không không có dùng 23% quyền hạn. Hắn hết sức mà là. Thi triển cả người bản lãnh. Bạch viên Việt giản thân pháp đại thành. Tứ thánh trưởng chút thành tựu. Thậm chí hắn không có cố kỵ. Thi triển ra phá kiếp giấu tay. Vách núi thối công. Lục ấn pháp quyền chờ bản lãnh. Đơn độc mà nói. Hắn mặc dù là nội cảnh tầng trên tu vi, chiến lực cao hơn vậy nội cảnh đỉnh cấp, nhưng là còn cư tại nguyên cảnh dưới. Chỉ tính nửa bước nguyên cảnh chiến lực, nhưng trước mắt có thể không giống nhau. Một cái doanh binh lực, các loại vũ khí nóng uy hiếp, còn có bốn cái nội cảnh đỉnh cấp trợ lực, đánh được thoải mái, đường không đối mặt, là mạnh nhất một cái. Người này thân hình cao lớn. Vô cùng là to lớn, mọc đầy lông, hoạt thoát thoát giống như là một con gấu, giơ tay nhấc chân, có rời núi lực, bất quá cái này, rất là kiêng kỵ vũ khí nóng, mơ hồ có thoát thân ý niệm, không có chân chính liều chết đánh một trận ý tưởng, ở như vậy tâm tính hạ, hắn bản lãnh có giữ lại, mà Đường Không Không có cất giữ. Tạm thời bây giờ, lại đấu cái chia đều cảnh sắc mùa thu, nhưng rơi vào những người khác trong mắt, chính là vô cùng là kinh dị, nhất là người của Lục gia, lại là không nghĩ tới, vị này Lục gia hậu bối, lại có kham địch nguyên cảnh lực lượng. Bành một tiếng, Đường Không và đối phương quyền trưởng đụng nhau, đối phương không đem hết toàn lực, Đường Không nhưng là hết sức mà phát, lúc này hai người tách ra, vậy to lớn hùng sắc mặt người biến hóa, có mấy phần ngưng trọng, mà Đường Không thì cảm thấy cổ tay cơ hồ muốn ngưng như nhau. Nhưng ở trong một cái chớp mắt này, trong cơ thể hắn khí huyết, nhưng lại không ngừng lao nhanh. May mắn ta hoành luyện kim thân đại thành, có thể so với nguyên cảnh khí lực, nếu không, mới vừa rồi quyền này trưởng tương đối, giống vậy nội cảnh đỉnh cấp võ giả, sợ rằng phải rơi được gãy xương đứt gân kết quả. Đường Không nắm thật chặt quyền, vận khiến cho tiên thiên thái hư tử khí công quyết, ngay tức thì khôi phục. Hắn hoành luyện kim thân, có thể so với nguyên cảnh khí lực, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được một loại thời cơ. Nếu như lần này, hắn mượn lực chui luyện, có lẽ có thể trực tiếp để cho hoành luyện kim thân đạt tới hoàn toàn không sứt mẻ tình cảnh. Đến cái đó tình cảnh, không nói hộ thân kinh khí loại, chỉ bằng vào thân xác, hắn có lẽ so Lục gia lão tổ như vậy nguyên cảnh đại viên mãn tông sư còn muốn mạnh hơn ba điểm. Tiếp tục, Đường Không lui ba bước, cổ tay gần như gãy nhào, đối phương đánh ra chân hỏa, đang muốn động dùng toàn lực, đánh chết Đường Không, mà Đường Không cũng đang muốn vận khiến cho 23% thế giới quyền hạn. Nhưng vào lúc này, nhưng lại nảy sinh biến hóa, vậy to lớn người gấu ngoài thân, hiển hóa ra một phiến huyết khí, chậm một viên đạn, chợt hắn hơi biến sắc mặt, lánh mở, bành một tiếng, bên cạnh một bụi cây cối, chặn ngang mà đoạn, phản dụng cụ súng bắn tỉa đạn đường kính lớn, hơn nữa uy lực so chủ thế giới mạnh hơn, đây chính là một loại uy hiếp. Vậy to lớn người gấu đang phải toàn lực ứng phó, ứng đối Đường Không thời điểm, liền bị chỗ tối tay súng bắn tỉa tìm được cơ hội. Đáng tiếc không sứt mẻ cường giả cấp S, quả thật có thể so với nguyên cảnh, lại tránh được cái này một thương. Nhưng cứ như vậy, hắn nhưng cũng lại lần nữa đổi được bó tay bó chân, không dám toàn lực ứng phó. Cái này là được Đường Không cơ hội, ngươi liền làm đá mài đao đi. Đường Không vận khiến cho tiên thiên thái hư tử khí công quyết, chữa trị thương thế, lại lần nữa xông tới. Tên tiểu bối này, bốn đại gia tộc nội cảnh cường giả đỉnh phong, đều là lộ ra vẻ kinh dị, mà những cái kia quân đội binh lính, càng đối với cái này dũng sĩ, đáp lại sâu đậm kính ý. Độc thân, cản lại một cái cường giả cấp S, dù là rơi vào hạ phong, lại vậy không sợ chết, chống đỡ đi xuống, cái này là như thế nào tín niệm, cái này là như vậy nghị lực, mau sớm giải quyết đại địch, lại trợ giúp Lục Phong giết địch. Quân đội có cường giả phát ra như vậy thanh âm, mà vậy hai vị cường giả cấp S, tựa hồ cũng cảm thấy được càng lún càng sâu, khó mà thoát đi, rốt cuộc đại khai sát giới. Quân đội binh lính bị ngôn cảnh tông sư tổn thương đạt tới không thiếu, liền liền tứ đại gia tộc bên trong Triệu gia cao thủ nội cảnh tầng thứ tột cùng cường giả cũng bị nhất kích dưới đánh vào trên ngực, bay rớt ra ngoài, sức sống tiêu tán. Đường Không trước mặt cái này to lớn người gấu, vậy tựa hồ bắt đầu liều mạng. Thằng nhóc, ngươi đi chết đi. Vậy mọc đầy lông người da trắng nam tử, ánh mắt đều đỏ một quyền, tựa như thật hóa thành một đầu gấu to. Đường Không thần sắc nghiêm nghị, hắn cảm ứng được người nam này tử, là nhận ra được không cách nào rời đi, muốn thật đang toàn lực đánh, lại nữa cố âm thầm uy hiếp, tới thật tốt. Đường Không vận sử lực tính, hắn không có dùng 23% quyền hạn, nhưng là hắn dùng hết toàn lực. Đây là một cái cơ hội, mượn lực mà phá, hoặc là kim thân viên mãn, hoặc là bị đối phương phế bỏ một cánh tay. Thắng bại chỉ ở thời gian vừa niệm. Bành một tiếng, quyền trưởng đụng nhau chỗ, đợt khí mạnh mẽ vô cùng, hướng bốn phương tám hướng, vét sạch đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-nugu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.